mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 74, Trọng Tu. Ngộ Không tại Long Hổ Mật Giới trong loại nhiều như vậy, linh mạch tự nhiên không thể nào là Long Hổ Phái, mà là cho là hắn muốn lợi dụng những thứ này linh mạch trọng tu. Đại diễn Huyền Thủy Quyết mặc dù không yếu, nhưng là so với hắn Bảy Nguyên nói dù sao còn kém một cái tầng thứ. Cho nên, hắn muốn bắt đầu lại, từ đầu tu luyện. Long Hổ Mật Giới mặc dù là một nơi tiểu thế giới, nhưng là nguyên vu địa cầu, tự nhiên mang theo địa cầu khí tức. Ngộ Không ở chỗ này tu luyện, cùng trên địa cầu tu luyện hiệu quả coi ngang hàng, đều sẽ dính địa cầu khí tức, dễ dàng hơn đạt được kiện thần khí này tán đồng. Thấy Ngộ Không loại xong linh mạch, Long Hổ Phái trưởng giáo Tấm Linh Nhạc liền vội vàng mang theo một tất cả trưởng lão tiến lên. Đa tạ tiền bối ân tái tạo. Ngộ Không thủ đoạn, đối với Long Hổ Phái tới nói không khác nào tái tạo. Đương nhiên, bọn họ cũng hết sức rõ ràng, Ngộ Không làm như vậy không thể nào tất cả đều là Long Hổ Phái. Nhưng vô luận như thế nào, coi như những thứ này linh mạch chỉ còn lại một điểm cuối cùng cạn bã, đối với bọn họ Long Hổ Phái tới nói cũng là vô tận phúc nguyên, đủ bọn họ hưởng dụng vô tận. Huống chi, Mây Diệp giúp bọn hắn tu bổ cái này một mật giới. Chỉ là một điểm này, liền đủ bọn họ cảm tạ ân đức. Ngộ Không để cho bọn họ không cần như thế. Hơn nữa để cho bọn họ tạm thời rời khỏi vùng thế giới nhỏ này. Tấm Linh Nhạc đám người mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng là lại không dám làm trái. Liền vội vàng tổ chức giáo trung sở hữu tu sĩ rời khỏi phương này mật giới. Sau đó, Mây Diệp thi triển đại thủ đoạn, đem phương này mật giới phong ấn, không người nào có thể tiến vào. Làm xong những thứ này, hắn bắt đầu tự phế tu vi. Không lâu sau, Ngộ Không một thân tu vi diệt hết. Đón lấy, hắn bắt đầu vận chuyển Bảy Nguyên nói. Ngộ Không Bảy Nguyên nói lấy từ bảy màu gốc, chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất sắc màu nói. Bảy đạo giữa, vừa không có cùng lại chặt chẽ liên kết. Mỗi một đạo sẽ thành lấy đạo quả, trong đó đạo quả giao hỗ huy ánh, sẽ thành vô tận đại đạo. Theo đạo quyết vận chuyển, vô tận linh khí bị Ngộ Không chộp lấy. Hắn cảnh giới đang không ngừng leo lên, giống như mở vô song một dạng một đường đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại không thiếu đối nói lĩnh ngộ, lại càng không thiếu đối cảnh giới lĩnh ngộ, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng căn cơ vấn đề. 20 điều cực phẩm linh mạch hội tụ ra linh khí mênh mông bàng bạc. Cho dù như không cướp đoạt, dường như hấp thu, cũng không gặp có tí tẹo suy yếu. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn trong cảnh giới thấp, cần thiết linh khí hơi ít duyên cớ. Theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao, tăng lên cần thiết linh khí cũng số lớn tăng thêm. Bàng bạc khí lạnh tạo thành một cái to đại Uzumaki, từ bốn phương tám hướng tới, cuối cùng tụ vào Ngộ Không trong thân thể. Hắn từ thiên đình cùng đại lôi âm tự rút ra cái này 20 điều linh mạch lúc, nhìn như tùy ý, kỳ thực chính là tuyển chọn tỉ mỉ, đem mỗi cái thuộc tính đều thâu tóm đi vào. Hơn nữa còn là xác nhất cho hắn tu hành Bảy Nguyên nói linh khí tổ hợp tỷ lệ. Cho nên, hắn Bảy Nguyên nói tu luyện vô cùng thông thuận. Linh khí trực tiếp rót vào, chuyển hóa thành thực lực tu vi, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đoạn đường này, Ngộ Không thông suốt, bất quá theo hắn tiến vào Hỗn Nguyên Kim Tiên, 20 điều nguyên bản linh khí đầy đủ cực phẩm linh mạch, bây giờ cũng biến thành uể oải. Lúc này, Ngộ Không quanh thân đạo vận tràn ngập, đạo vận ẩn chứa thất sắc, thất thải hòa vào nhau hoàn toàn giống nhất thể. Từ từ cái này đạo vận chia ra làm bảy, hóa thành bảy loại màu sắc rực rỡ đạo vận. Những sắc thái này không liên quan tới nhau, tự đi con đường của mình. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, 7 loại nhan sắc, 7 loại đạo vận, độc lập với nhau, nhưng lại bị Ngộ Không 7 nguyên đạo vận xuyên qua trong đó. Giờ khắc này, ở trên người hắn có vô thượng đạo quang lóe lên, tia sáng kia thất thải sặc sỡ, thất sắc quang lóe lên bên trong, phảng phất có không gian chi đạo, thời gian chi đạo, lực lượng chi đạo, tốc độ chi đạo, luân hồi chi đạo, thế gian hết thảy chi đạo tận ngậm trong đó, nhưng nhìn kỹ một chút, lại phảng phất vừa không có trong đó bất kỳ một loại nói. Chỉ có một loại mới tinh nói lóe lên trên đó. Đây là một loại mới tinh nói. Trước không có người, sau cũng không có người nói. Đây là độc chúc với Ngộ Không nói. Bên này là 7 nguyên đại đạo. 7 nguyên nói thành, đương nên kết quả. Giờ khắc này, Ngộ Không muốn kết ra 7 nguyên đạo quả. Hắn chỗ sâu trong óc, một viên thất thải trái cây sinh ra. Trái cây này một khi sinh ra liền nhanh chóng trưởng thành. Không đều sẽ là được vừa được thành người quả đấm lớn nhỏ. Trên đó ánh sáng lóe lên, rạng ngời rực rỡ, 7 màu gốc hòa lẫn, đẹp không thể tả. Đây là 7 nguyên đạo quả, chính là Ngộ Không căn cơ đạo quả. Thử đạo quả chính là hợp thế gian hết thảy chi đạo kết. Bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng. Mỗi một loại sức mạnh đều là một loại nói. Mỗi một loại nói đều có thể độc lập kết quả. 7 nguyên nói có thể phân, có thể hợp. Hợp có thể kết ra 7 nguyên đạo quả. Phân cũng có thể kết ra thất sắc đạo quả. Một nhiễm vị chi quan, lại nhiễm vị chi trang, ba nhiễm vị chi huân. Đây là xích chi đạo, xích nguyên đạo quả thành. Ngoặc kép chấm chấm, vạn vật bản nguyên. Sinh cơ bừng bừng, đây là xanh chi đạo, xanh nguyên đạo quả thành, chấm chấm, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, sở hữu đạo quả thành. Ngộ Không mỗi mở một lời, tại hắn 7 nguyên đạo quả bên cạnh liền sinh ra một loại nhan sắc đạo quả. Từ xích nguyên đạo quả, chanh nguyên đạo quả, thẳng đến tím nguyên đạo quả. Cuối cùng tạo thành 7 loại nhan sắc đạo quả. Bên này là 7 nguyên nói phân đạo quả. Cái này 7 loại nhan sắc đạo quả trong, từng cái đều hàm chứa một loại sức mạnh vô thượng. Loại lực lượng này mặc dù không như Ngộ Không 7 nguyên lực, nhưng như cũ thật lớn bác sâu, có thể so với vô thượng đại đạo. Vạn pháp thành một quả, một quả phân 7 đạo. Đến đây Ngộ Không 7 nguyên đạo quả thành. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ tu hành. Hắn muốn tu 3000 đại đạo, mà còn muốn mỗi một loại nói kết ra một đạo quả. Lấy 3000 đạo quả vào thánh đạo, theo hắn tâm niệm chuyển động, quanh thân đạo vận lần hai xảy ra biến hóa. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử 7 loại đạo vận không ngừng lưu truyền. Thần huy sáng chói, ánh sáng lóe lên, 7 loại đạo vận không ngừng dung hợp giao hỗ, mỗi một lần liền sẽ diễn sinh ra một loại mới đạo vận. Mà còn cái này đạo vận ẩn chứa vô tận vô năng. Mỗi một điều đều là vô thượng đại đạo, tỏa ra ánh sáng lung linh, hồn nhiên thiên thành, không chút nào đình trệ. Cái gọi là đại đạo tự nhiên, nếu không tròn trịa trong vát, liền không vì vô thượng đại đạo. Lúc này, mật trong giới hạn, linh khí đang nhanh chóng trôi qua, toàn bộ đều bơm Ngộ Không trong thân thể, quanh người hắn, mới bắt đầu lúc, còn chỉ có rất ít đại đạo đạo vận, nhưng dần dần, đạo vận càng ngày càng nhiều, 7 nguyên nói thôi diễn năng lực vô song, thêm nữa Ngộ Không trước đã thôi diễn qua một lần 3000 đại đạo. Lần này có thể nói quen việc dễ làm, bất quá. Dù vậy, hắn cũng như trên lần một dạng trước phải thôi diễn ra 3000 đại đạo. Rồi sau đó tái ngưng đạo quả. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.